Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, ta là đang nằm mơ à? Thuở thiếu thời Ưng Thuận mộng tưởng. Thực hiện về sau, lại có cảm giác lúc trước rất buồn cười. Từ phía trên chữ số 1 bao xương đi trở về số 2 bao xương hành lang. Lâm Diệp nhìn xem chu vi, thanh sắc nam nữ, rất nhiều đều là Thanh Bắc Đại học học sinh. Thanh Bắc Đại học đã từng là một cái để cho mình vô cùng chiêm ngưỡng cùng khó mà với tới cung điện. Cái tên này, cùng vinh diệu có thiên ti vạn lũ liên quan. Cả nước nhiều ít hơn bao nhiêu năm bao nhiêu đời đám học sinh. Không đều là vì bốn chữ này mà tại dục huyết phấn chiến. Qua cái kia thiên quân vạn mã cầu độc mộc a. Người cho rằng thần thánh điện đường bên trong lại là một mảnh thánh khiết ngây thơ. Nhưng mà, một khi đi tới, lại sẽ phát hiện, tri thức thánh quang tuy là có thể phổ chiếu. Thế nhưng chiếu lên càng sáng địa phương, nhưng cũng đồng dạng có vượt hắc ám bóng tối. Chấm ngoặc kép, tuy là trở thành người tu chân về sau, Lâm Diệp tâm thái đã phát sinh rất lớn nghịch chuyển. Thế nhưng tiến vào Thanh Bắc Đại học, lại nhìn đến đây bất quá là trở thành con em thế gia nhóm tú ưu Việt. Bần hàn tử nhóm phá tam quan một cái lồng giam. Nội tâm vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Nói thực ra, ai không hướng tới một cái thuần khiết học thuật cung điện đâu. Ai không đem những cái kia Thanh Bắc Đại học đám học sinh tưởng tượng cao bao nhiêu chú trọng cùng. Khắc khổ đâu. Nhưng mà, thế giới chính là như vậy. Giai cấp cùng tài phú ngắt lấy quy tắc. Là đã định trước sẽ để cho bất kỳ thánh khiết địa phương. Đều là từ sau lưng dơ bẩn mà thủ hộ lấy. Thôi được. Thế gian vốn là một cái cự đại lồng giam. Thân ở trong đó, vô luận ở nơi nào, không đều là giống nhau khó mà may mắn thoát khỏi sao. Tâm tính lại một lần nữa phát sinh một tia chuyển biến. Lâm Diệp lại cảm thấy nội tâm buông lỏng không ít. Hắn không thèm để ý giết người. Càng không thèm để ý giết người nào. Càng thêm không quan tâm muốn giết bao nhiêu người. Hài lòng mà làm, nghịch thiên mà đi. Đây cũng là các tu chân giả chỗ trời sinh muốn làm được sự việc. Liền cùng bất luận kẻ nào ăn cơm uống nước đồng dạng. Không thể bình thường hơn được. Kẹt kẹt, cử trọng nhược khinh bước chân. Lâm Diệp khe khẽ đẩy ra số 2 cửa bao xương. Bên trong lại là làm ồn một đường. Đồng Uyển Thanh đột nhiên xuất hiện. Lại để cho Đường Văn Cử cùng Dương Thần đều sửng sốt. Bọn hắn là thật không thể tin được. Ban đêm toàn bộ kinh tế học viện điên cuồng tân sinh viện hoa. Thế mà thật là Lâm Diệp bạn gái. Loại kích thích này, thật không phải ai đều có thể tùy tiện chi gián tiếp chịu. Mà tại Lâm Diệp vào cửa trước đó, những người khác còn 10 phần bình thường. Chỉ có Lâm Tiểu Linh gương mặt lo lắng. Người khác đều là tân sinh. Đối kinh thành căn bản là quen thuộc. Lại càng không cần phải nói là kinh thành những người bình thường này đều không thể giải trừ đến. Thế ra phân bố tình huống. Bọn hắn không biết Trương Kiên có bao nhiêu đáng sợ. Càng không biết Trương Kiên sau lưng Trương gia lớn bao nhiêu năng lượng. Chỉ có Lâm Tiểu Linh lo lắng. Đương nhiên, lúc đầu nam sinh bên này. Còn hẳn là còn có một Chu Phong đồng dạng lo lắng. Thậm chí càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng mà lúc này Chu Phong lại là một người lẻ loi trơ trọi bị thả ở trên ghế salon. Dù sao, một cái choáng người trong quá khứ là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Uyển Thanh, ngươi, bạn trai ngươi thật không có vấn đề a? Ta nhìn, nếu không chúng ta vẫn là báo động a? Báo động, đây là Lâm Tiểu Linh duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Lại cũng không là một cái hữu hiệu biện pháp. Ở kinh thành thế ra lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đồng Uyển Thanh lại là khẽ cười nói, Tiểu Linh, ngươi thật không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này Lâm Diệp biết xử lý. Cái này là chuyện nhỏ a? Có lẽ thật là việc nhỏ đi. Đồng Uyển Thanh tuy là không biết Lâm Diệp tất cả át chủ bài, nhưng là từ Lâm Diệp quá khứ đủ loại biểu hiện, thậm chí có thể trên đài cùng hai cái mãnh hổ cùng múa, nàng liền biết rõ, hắn chính là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Không có cái gì là có thể làm khó Lâm Diệp. Đã Lâm Diệp nói hắn biết xử lý. Như vậy, Hắn liền nhất định có thể xử lý, phải thật xinh đẹp. Quả nhiên, Đồng Uyển Thanh tiếng nói vừa mới rơi. Lâm Diệp liền cười ngâm ngâm, phải đẩy cửa đi tới. Không có ý tứ, để cho các ngươi chờ lâu như vậy. Các ngươi thế nào? Đều tự giới thiệu biết nhau à? Đẩy cửa trở về, vẫn như cũ là thiếu niên kia. Mắt ngọc mày ngài, Lâm Diệp có lẽ không thể nói là cái gì đại xuất ca. Thế nhưng hắn cười rộ lên dáng vẻ, phá lệ thu hút người. Có một cỗ chính khí cùng một cỗ ngạo khí, để cho người ta không tự giác liền muốn thân cận. Lâm Diệp, ngươi nhưng trở về, chúng ta đều lẫn nhau giới thiệu nhận biết. Còn kém ngươi cùng lão Chu. Đường Văn Cử cùng Dương Thần căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, cho nên biểu hiện được vẫn là rất nhẹ nhàng. Lão Chu, hắn không phải là về sớm đến a? Lâm Diệp kỳ quái nói. Hắn ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử chỉ một chút. Lâm Diệp hướng về trên ghế salon nhìn lại, mới biết được, Chu Phong xô cửa ngất đi. Đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa đâu. Bất quá, Lâm Diệp vừa rồi trước tiên liền dùng linh thức liếc nhìn một chút thân thể của hắn. Căn bản không có cái gì trở ngại, đều là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Diệp, các ngươi vừa rồi, muốn đi đánh nhau à? Ta cùng lão Dương vừa là muốn ra ngoài giúp cho ngươi. Thế nhưng, bạn gái của ngươi ngăn cản nói không cần, nói ngươi một người sẽ giải quyết. Chẳng lẽ lại, ngươi học qua công phu? Đường Văn Cử quê hương liền là Thiếu Lâm tự vị trí, cho nên đối công phu là tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí giờ đồng hồ thời gian còn đã từng quỳ gối Thiếu Lâm tự trước cửa cầu mãi quét giác hòa. Thượng thu hắn làm đồ đâu? Xem như thế đi, bất quá vài cái tiểu mau tặc, bị ta tam quyền lưỡng cước giải quyết. Lâm Diệp hời hợt nói ra, thế nhưng, tại Lâm Tiểu Linh trong mắt, lại là không thể tưởng tượng nổi. Trương gia Trương đại thiếu gia là tiểu mau tặc. Trương đại thiếu gia gọi tới người, tam quyền lưỡng cước liền bị hắn giải quyết. Cái kia lại sau này đâu? Trương gia liên tiếp không ngừng trả thù đâu. Lâm Tiểu Linh quả thực là không dám nghĩ. Nàng là kinh thành người của Lâm gia, nhưng cũng chỉ là chi thứ, mà Lâm gia cùng Trương gia địa vị là không sai biệt lắm. Lâm Tiểu Linh là biết rõ, chọc giận dạng này đại thế gia, còn lại là dòng chính đại thiếu. Cái kia chỗ phải đối mặt điên cuồng trả thù, là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tại hiện tại trường hợp này, Lâm Tiểu Linh vừa muốn thế nào nói ra những nguy hiểm này đến đâu? Tại chỗ không ai, đem cái này coi như một chuyện. Lâm Tiểu Linh trong nội tâm cái kia lo lắng nha. Lâm Diệp, ngươi thật là có thể cất a. Đường Đường Viện Hoa là bạn gái của ngươi. Thế mà, đều không theo chúng ta nói. Chấm ngoặc kép, Dương Thần đụng lên đến. Một mặt cười xấu xa chỉ trích Lâm Diệp nói. Ta người này, tương đối là ít nổi danh. Lâm Diệp cười đáp, lại nói. Các ngươi cũng không có hỏi. Không phải sao? Hắc hắc, nếu không, chúng ta bây giờ đem lão Chu đánh thức a. Ta đoán chừng, nếu là hắn tỉnh lại nhìn thấy bạn gái của ngươi, tuyệt đối sẽ coi là, vẫn là tại nằm mơ đâu. Dương Thần lại nói, đánh thức lão Chu, cái này ta am hiểu. Trước kia ta biểu đệ nã pháo ngất đi, liền là bị ta một hát nước cho làm tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Đường Văn Cử cười ha hả cầm lấy một chén nước, đi vào trước sofa lấy tay dính một chút nước vẩy lên đi. Lạnh lạnh, lạnh lùng, Chu Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu có chút choáng, nặng nề, thân bên trên khắp nơi đều là đau nhức cảm giác, toàn thân không có sức. Thế nhưng hắn lại cố gắng muốn mở to mắt, ánh mắt rất mơ hồ, trong bao xương ánh đèn còn có chút lờ mờ. Chu Phong cật lực sau khi mở mắt, hướng về bốn phía vô ý thức nhìn xem. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn quét đến đứng ở một bên hướng về phía hắn cười Đồng Uyển Thanh lúc, lại là lập tức cả người đều giật mình ngồi dậy, trừng to mắt, kêu lên, Amen ơi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lại là đẹp như vậy mộng, mơ tới Viện Hoa, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,